xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 23, 5 năm sau. Cocchuyenaudio.com. Sau ngày đó, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập đều thức tỉnh dị năng, ám nhất là dị năng hệ lôi, ám nhị là dị năng hệ băng, ám tam là dị năng hệ mộc, ám tứ dị năng hệ thủy, ám ngũ dị năng hệ phong, ám lục dị năng hệ không gian, ám thất dị năng hệ tinh thần, ám bát dị năng hệ thổ, ám cửu dị năng hệ thổ, ám cửu dị năng hệ kim, ám thập dị năng hệ hỏa. Lúc sau, nàng bảo ám nhất bọn họ phân công nhau đi mua các loại hạt giống, dùng tinh thần lực đem chúng nó trồng ở trên đất, để không gian đem trái của cây nông nghiệp chín thu vào phòng trữ vật. Tiếp đó, nàng liền mang theo bọn họ đi đến các rừng rậm nguyên thủy lớn để lịch lãm, quen thuộc với dị năng của chính mình, bảo bọn họ chỉ dùng 1/10 sức mạnh của mình để tham gia chợ đen quyền tái, rèn luyện thân thủ của mình. Sau đó thành lập một tổ chức sát thủ ám, lúc rảnh rỗi thì nhận nhiệm vụ để kiếm tiền, sau lại đến cô nhi viện nhận người, huấn luyện bọn họ, mở rộng phạm vi thế lực của nàng, người trung thành thì sẽ giúp bọn hắn thức tỉnh dị năng, sau lại hạ ám thị tinh thần và lá chắn tinh thần. Đến giờ, một tay nàng đã thành lập tập đoàn, duy nhất đã cùng tập đoàn, Mạc Hàn, được liệt vào thứ nhất quốc tế. Duy nhất, liên quan đến các lĩnh vực buôn bán, mỗi lĩnh vực đều có một người quản lý, những người này chính là những người mà nàng tỉ mỉ chọn lựa, là tâm phúc của nàng, cũng đã thức tỉnh dị năng, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đó chính là, bọn họ đều là cô nhi. Giống như những tâm phúc thức tỉnh dị năng, trừ bọn ám nhất ra, còn có 20 người, bọn họ đều là người mà nàng chọn ra từ cô nhi viện, đều bị nàng hạ ám thị tinh thần và lá chắn tinh thần, vì nàng quản lý các lĩnh vực chỉ cần định kỳ báo cho nàng thành tựu là được. Tuy nàng tin tưởng bọn họ, nhưng nàng lo rằng bọn họ sẽ bị dị năng giả có tinh thần lực cao thôi miên, vì vậy mà bị bắt nói ra bí mật của nàng, mà ám thị tinh thần và lá chắn tinh thần có thể ngăn chặn loại tình huống này. Mạc Hàn, là tập đoàn thành lập sớm hơn vài năm so với duy nhất của nàng, nghe nói cũng là dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ thế lực này cũng không kém gì thế lực của nàng, bọn họ cũng không làm gì được đối phương, nên vẫn tận lực tránh giao thủ, bọn họ cũng không muốn lưỡng bại câu thương, để những người khác ngư ông đắc lợi. Lưỡng bại câu thương, ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Ngư ông đắc lợi, hai người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ ba. Trong hắc đạo thế lực đệ nhất của giới sát thủ là của nàng, cái thú vị chính là, vẫn có một thế lực ngang hàng thứ nhất với nàng, cảm thấy, mấy cái thế lực này chính là một nhà, giống nàng, ở ngoài thoạt nhìn là độc lập nhưng trên thực tế lại cùng một người lãnh đạo. Mấy năm trước nàng mua một mảnh đất lớn ở Tê Thị, thậm chí mua luôn đất của dân cư xung quanh, tháo dỡ nhà lầu, dùng các loại vật liệu vững chắc để xây dựng căn cứ. Hiện giờ cũng đã gần xây xong, chỉ là vẫn bị nàng phân phó dùng vách ngăn che lại, không cho người khác biết bên trong là cái gì. Địa hình Tê Thị dễ thủ khó công, cũng không có nhiều thực vật tốt rất nhiều so với Bắc Kinh. Cocchuyenaudio.com. Trong sách chỉ có nhà nước thành lập căn cứ ở thủ đô Bê Thị, nhưng mà về sau, lại bị nữ chủ đưa tang thi triều đến hủy đi, mà những căn cứ khác đều ở nơi khác. Nàng cũng không có trái tim thánh mẫu gì, đi nói cho dân chúng biết mà thế đến, mau chuẩn bị lương thực đi, nhà nước cũng biết trước một năm, sau đó lại bắt đầu âm thầm hàng chữ lương thực, thu mua thuốc, xây dựng căn cứ. 5 năm này, nàng đã được 10 tuổi, cách mỗi 3 tháng, nàng sẽ về nước một lần, ở lại một tháng rồi đi, để lại mấy dương nước linh tuyền, cấp bậc dị năng của nàng đã đến cấp 42 cao cấp rồi, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể thời quang hồi tố 1 năm hoặc dừng thời gian lại 1 phút, các loại vũ khí đều đủ để có thể phối hợp thuần thục với dị năng, cũng không xuất hiện tình huống xấu hổ chuyện thân thể không theo kịp suy nghĩ. Lưu gia gia, Lưu nãi nãi, 4 lão nhân bọn họ thật sự nghiêm túc ở chuyện học tập dị năng, hiện giờ cũng đã cấp 10 sơ kỳ, ba Lưu và Lưu bá bá đã là cấp 19 đỉnh, mẹ Lưu Lưu Thầm Thầm và Triệu Cửu Cửu, Triệu Cửu Mụ bọn họ đều đã là cấp 12 sơ kỳ, 4 vị ca ca của An Nhạc cũng đã cấp 14 trung kỳ. Cách chương.